Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202. Tranh luận. Người không nên nói lung tung. Cái gì cùng nhau? Đi ngủ sớm một chút. Nghe được muội muội mình, Thủy Băng Nhi không khỏi có chút buồn bực, đem mình muội muội miệng ngăn chặn, đẩy lên ở trên giường. Thủy Nguyệt Nhi gương mặt oan ức, mình cũng nói đúng là nói mà. Có điều nàng và mình tỷ tỷ quan hệ là vô cùng tốt. Cũng không thể có thể tại vấn đề thế này trên tra cứu cái gì. Cũng là đoan chính mình một chút vị trí, bắt đầu nhắm mắt đi ngủ. Ngày kế, Thủy Băng Vân mang theo Thủy Băng Nhi cùng Thiên Tầm Tật bốn người ở nơi này bên trong tiểu thế giới du lãm. Thiên Tầm Tật cũng muốn coi trộm một chút những thế giới nhỏ này đều là tại sao vậy. Cũng là kiên nhẫn theo cùng đi. Thiên Tầm Tật miệng hạ, cảm tạ ngươi gần nhất đối với Băng Nhi bồi dưỡng. Bất quá bây giờ nếu Băng Nhi trở về như vậy, tự nhiên là để ta tự mình tới giáo dục Băng Nhi. Ngươi xem có thể không? Ở trên đường, Thủy Băng Vân nói ra ý nghĩ của chính mình. Thiên Tầm Tật khá là kinh ngạc. Đương nhiên, ngẫm nghĩ một hồi sau khi cũng bình thường. Dù sao, nhân gia nhưng là thân sinh mẹ con. Ta, đúng là không có quá to lớn ý kiến. Hết thảy đều phải xem Băng Nhi. Nếu như Băng Nhi nguyện ý, ta cũng chỉ có thể đủ lựa chọn buông tay. Nhưng nếu như Băng Nhi không muốn, như vậy, toàn bộ thế giới, không có ai có thể ép buộc nàng. Cũng không có ai có thể từ trong tay ta cướp đi nàng. Thần cũng không được, ta nói. Thiên Tầm Tật ngữ khí rất là bình thản, thế nhưng là có không gì sánh kịp địa bá đạo. Vừa bắt đầu Thủy Băng Nhi khi nghe đến chính mình mụ mụ nói sau khi, trong lòng là do dự, không biết nên làm gì trả lời. Có thể khi nghe đến chính mình lão sư thô bạo địa tuyên ngôn sau khi, Thủy Băng Nhi nhất thời liền phấn, triệt để mà trở thành Thiên Tầm Tật tiểu mê muội. Mụ mụ cũng không muốn loại kia, ta muốn theo lão sư. Thủy Băng Nhi trực tiếp liền cho ra đáp án của mình. Thủy Băng Vân nghe được Thiên Tầm Tật, trong lòng có chút không quá cao hứng. Lớn lối như vậy, thần cũng không thể. Nếu là thật thần phủ xuống nói, một đầu ngón tay đều đem ngươi đè chết đi. Nàng vốn muốn cùng Thiên Tầm Tật nói chút gì, còn chưa kịp mở miệng liền nghe đến nữ nhi mình, nhất thời sẽ không cao hứng. Có điều, cuối cùng là nữ nhi bảo bối của mình. Thủy Băng Vân vẫn là bình tĩnh, giải thích, Băng Nhi, võ hồn điện mặc dù nói mạnh mẽ, thế nhưng đây, ở băng thuộc tính phương diện tích lũy, là không thể nào so sánh với chúng ta băng tuyết thần điện. Ngươi ở lại ta chỗ này, mụ mụ có thể để cho ngươi nhanh nhất địa trở thành cường giả. Thủy Băng Vân không phải không thừa, nhận võ hồn điện mạnh mẽ. Băng tuyết thần điện không vào đời một trong những nguyên nhân cũng có võ hồn điện phương diện. Ở băng thuộc tính trên, Thủy Băng Vân cảm giác mình cấp nước Băng Nhi trợ giúp càng to lớn hơn. Băng Vân trưởng lão, nói không phải là nói như vậy. Cái gì gọi là chúng ta võ hồn điện không bằng các ngươi băng tuyết thần điện? Chúng ta võ hồn điện hiện tại chỉ là 99 cấp tuyệt thế đấu la thì có 3 cái. Hơn nữa cho nên ta đưa Băng Nhi đến, chính là vì đem Băng Nhi bồi dưỡng trở thành băng thuộc tính cực hạn võ hồn. Người chắc chắn để Băng Nhi trở thành băng thuộc tính cực hạn võ hồn sao? Thiên Tầm Tật vào lúc này không mở miệng không được. Bọn họ võ hồn điện là nhất treo, không chấp nhận phản bác. Thủy Băng Vân trong lòng cái kia khí a, cũng là bởi vì võ hồn điện tuyệt thế đấu la có 3 cái, nàng mới có thể đối với Thiên Tầm Tật khách khí như vậy. Ngươi có cái gì dũng khí cho rằng ngươi có thể đem Băng Nhi bồi dưỡng trở thành cực hạn băng võ hồn? Thủy Băng Vân không phục mở miệng nói. Băng tuyết nữ thần cũng truyền thừa một bộ hồn cốt, triệt để hấp thu sau khi có thể nắm giữ vô hạn tiếp cận cực hạn chi băng sức mạnh. Bây giờ Thủy Băng Vân chính là cái này cảnh giới, nhưng chính là không cách nào bước ra bước cuối cùng. Đương nhiên, nàng cũng không có tự tin giáo dục Thủy Băng Nhi bước ra bước đi kia. Nàng mới sẽ không tin tưởng Thiên Tầm Tật người ngoài này có thể làm được. Ta tại sao không thể? Ta đã giáo đạo sử hai cái nắm giữ cực hạn chi hỏa võ hồn người. Giáo dục ra cực hạn chi băng cũng không đủ vì là kỳ chứ. Thiên Tầm Tật rất là biết điều địa nói ra chiến tích của chính mình. Thủy Băng Vân, ngoặc kép, nàng tự nhiên là không tin. Dù sao Đấu La Đại Lục còn chưa có xuất hiện qua nắm giữ cực hạn võ hồn hồn sư. Có điều, con gái của chính mình Thủy Băng Nhi nói rồi sau khi. Nàng cũng trầm mặc, ngươi định làm gì? Thủy Băng Vân hỏi Thiên Tầm Tật, nhìn mình có thể không thể cũng thông qua phương pháp của hắn được một ít dẫn dắt. Không khó, trước tiên dùng một ít chí bảo nâng lên Băng Nhi võ hồn. Sau đó đem cực bắc Tam Thiên Vương cũng làm cho Băng Nhi hấp thu. Đến thời điểm, mượn cực bắc Tam Thiên Vương lực lượng, Băng Nhi nắm giữ cực hạn chi băng cũng không khó. Thiên Tầm Tật nói ra kế hoạch của chính mình. Hoắc Vũ Hạo mặc dù có thể kế thừa tình tự chi thần vị trí. Băng tuyết hai đế cũng là có bộ phận nguyên nhân. Không thể, Thủy Băng Vân trực tiếp liền lỡ lời bác bỏ. Thiên Tầm Tật có chút buồn bực, mở miệng nói, vì sao? Thủy Băng Vân giải thích, chúng ta đều là biết cực bắc Tam Thiên Vương tồn tại. Thế nhưng chúng ta băng tuyết thần tộc không thể đem các nàng như thế nào. Cũng không phải chúng ta không đối phó được các nàng, mà là giữa các nàng đã đạt thành một hiểu ngầm. Đó chính là các nàng ba cái bất kể là ai xảy ra chuyện gì. Các nàng sẽ kéo cực bắc chi địa hết thảy hồn thú. Đánh vào chúng ta băng tuyết thần tộc tiểu thế giới. Chúng ta không chịu nổi các nàng lửa giận. Cực bắc chi địa hiện tại cũng không có bị quá nhiều nhân loại đặt chân. Bên trong mạnh mẽ hồn thú quá nhiều. 10 vạn năm trở lên vượt qua 10 ngón số lượng. Đặc biệt là trong đó giang bà tử tuyết đế. Sợ là có 700.000 năm tu vi. Liền Thủy Băng Vân cũng không nhất định ăn được nàng. Bởi vì ở cực bắc chi địa, tuyết đế sức chiến đấu là có thể phát huy tới đỉnh ngọn núi hình thái. Cho nên nói, qua nhiều năm như vậy, băng tuyết thần tộc cùng cực bắc chi địa hồn thú duy trì ở một cái đối lập hòa bình trạng thái. Băng tuyết thần tộc các phong hào đấu la, ngoại trừ Thủy Băng Vân ở ngoài, đều không có 10 vạn năm hồn hoàn. Thủy Băng Vân 10 vạn năm hồn hoàn, tự nhiên là băng tuyết nữ thần thần ban cho. Cha sách, thật túng a, yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Thiên Tầm Tật nhìn một chút Thủy Băng Vân, không khỏi lắc lắc đầu. Cảm tình băng tuyết thần tộc không vào đời, nguyên lai còn có phương diện này nguyên nhân. Có điều có hắn Thiên Tầm Tật ở, những thứ này đều là chút lòng thành. Thiên Tầm Tật để Thủy Băng Vân dị thường phẫn nộ. Đây chính là trần truồng khinh bỉ a. Tiếc rằng, nàng vẫn đúng là phản bác không được Thiên Tầm Tật. Bởi vì võ hồn điện ở Đấu La Đại Lục quyền thế là tuyệt đối, Băng Nhi. Ngươi vẫn là theo ta. Ở ta sau khi luyện hóa băng tuyết nữ thần trang phục đi. Thủy Băng Vân không muốn đi cùng Thiên Tầm Tật, khá là Thiên Tầm Tật ưu thế. Nàng phải đem ưu thế của chính mình lấy ra. Nàng nắm giữ băng tuyết trang phục. Đây chính là cấp thần hồn cốt trang phục. Ở Đấu La Đại Lục trên quý trọng trình độ có thể sắp xếp 3 vị trí đầu. Ở Thủy Bếp Vân xem ra, toàn bộ võ hồn điện, khả năng cũng là thiên sử 6 trang có thể cùng băng tuyết trang phục đánh đồng với nhau. Nhưng Thiên Tầm Tật không thể đem thiên sử 6 trang cấp nước Băng Nhi không nói. Thiên sử 6 trang cũng không thích hợp Thủy Băng Nhi. Nghe được Thủy Băng Vân, Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi đô tiện mộ. Các nàng nhưng là rõ ràng trang phục hồn cốt lợi hại a. Băng tuyết trang phục, ta cũng không cảm thấy tốt bao nhiêu a. Có muốn hay không cùng ta băng tuyết thần giả vờ côn so sánh? thần linh hậu nhân nhất định là nắm giữ thần giả bộ. Điểm này Thiên Tầm Tật không ngoài ý muốn. Có điều, thần trang, giả bộ trên căn bản chính là 99,9995 hồn cốt. Xác thực quý trọng, nhưng cũng không phải không có ngoài hắn ra có thể vượt qua. Nói thí dụ như Thiên Tầm Tật trong tay băng tuyết thần trang, giả bộ, hắn băng tuyết thần trang, giả bộ, chính là băng long vương 7 đại hồn cốt, băng long vương hồn cốt, tất cả đều là 10 vạn năm trở lên, giá trị vẫn còn băng tuyết trang phục bên trên, mặc dù nói long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc không hợp. Nhưng Thiên Tầm Tật thực lực bây giờ đặt tại nơi này. Hắn đã đem băng long vương hồn cốt bên trong long tính loại bỏ. Hiện tại cái kia 7 khối hồn cốt gần như là không thuộc tính. Mặc dù nói đẳng cấp thấp xuống một ít, nhưng có thể sử dụng là tốt rồi. Bây giờ Thủy Băng Nhi đã luyện hóa long cánh này một ngoại phụ hồn cốt. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.